phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, truyền dẫn tới Hồ tộc lãnh địa. Xích sau khi trở về, Lâu Mộ Yên đem khách sạn trận pháp lại thêm vào một lần. Dạ Thanh Hàn quan tâm xem Xích hỏi, thế nào, vị kia Kim Bằng Vương cùng ngươi có thân duyên quan hệ sao? Hắn là của ta thân gia gia, Xích thở dài nói. Dạ Thanh Hàn mấy người đều giật mình, tuy rằng bọn họ đoán rằng Xích khả năng cùng Kim Bằng Vương có huyết thống quan hệ. Nhưng không nghĩ tới hắn cơ nhiên là Kim Bằng Vương thân tôn tử. Chỉ có Mặc Diễm Mâu Trung không có gợn sóng. Hắn phía trước kỳ thực cũng đã đại khái dự liệu đến. Vậy ngươi vì sao hội cùng Kim Bằng Vương thất lạc lưu lạc đến Thiên Linh Đại Lục? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi. Xem Kim Bằng Vương cũng không giống như là không vui Xích bộ dáng. Kia đến cùng là tận lực vẫn là vô tình. Nếu là tận lực, kia nàng cùng Kim Bằng Vương trong lúc đó hợp tác còn có đãi thương thảo. Năm đó phụ mẫu ta đi ra ngoài du lịch, khi đi ngang qua yêu vực một chỗ bí cảnh thời điểm có ta. Bất quá mẫu thân ở sinh của ta thời điểm lại bị một cỗ dấu kín thế lực đánh lén, Xích đôi mắt. Trung toát ra vài phần đau thương. Cha mẹ vì bảo hộ ta mạnh mẽ mở ra một cái không gian cái khe thông đạo. Đem ta đưa vào không gian sau, bọn họ liền cùng địch nhân đồng quy vu tận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thân thế cư nhiên. Sẽ là như vậy, ngay từ đầu nghe Kim Bằng Vương kể rõ khi, hắn cũng là không tin, nhưng là thấy được phụ thân lưu lại ghi lại hình ảnh sau. Trong lòng hắn huyết mạch run rẩy lợi hại, hắn biết trong ấn tượng hình ảnh đều là thật sự, Dạ Thanh Hàn sắc mặt trầm trầm, hỏi. Kia biết là ai đánh lén của người cha mẹ sao? Xích là hắn thân nhân. Xích thù hận cũng là của hắn thù hận. Kia hỏa yêu tu làm thật giấu kín. Căn cứ phụ thân truyền đến hình ảnh. Gia Gia nghiên cứu rất nhiều năm cảm thấy là cửu vĩ hồ tộc khả năng tính lớn nhất. Xích hai tay. Gắt gao nắm chặt, ta nhất định phải vi phụ mẫu báo thù. Hình ảnh thượng ghi lại đại bộ phận quá trình chiến đấu. Những người đó chủ yếu mục đích kỳ thực là muốn cướp đi ta. Cha mẹ là vì đem ta tống xuất đi mới cùng bọn họ đồng quy vu tận, Xích thanh âm đau kịch liệt bổ. Xung một câu, Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng, mím mím môi nói, yên tâm đi, như vậy thù hận nhất định có thể báo, Dạ Thanh Hàn đưa tay vỗ vỗ Xích bả vai. Ta sẽ cùng ngươi đi báo thù, Xích trong mắt ửng đỏ. Vốn lạnh dần tâm từng bước tiết trời ấm lại, hảo, chờ Xích cảm xúc bình phục nửa ngày, Lâu Mộ Yên mới lại mở miệng, Kim Bằng Vương có hay không đối với ngươi tương lai làm ăn bày. Nàng cảm thấy Xích làm Thiên Bằng bộ tộc tương lai thái tử ra. Kim Bằng Vương là không có khả năng làm cho hắn lại làm Dạ Thanh Hàn linh sủng. Xích phụ thân là vì hắn mà tử. Biết được hiểu chân tướng sau trong lòng hắn khẳng định rất khổ sở. Đối Thiên Bằng bộ tộc cùng Kim Bằng Vương cũng sẽ gây ra một loại cảm tình. Gia Gia làm cho ta lưu lại, Xích thanh âm dầu dĩ nói. Hắn tưởng tiếp tục đi theo Dạ Thanh Hàn bên người, nhưng là đối mặt tuổi già dễ thân Gia Gia, hắn lại muốn thay thế phụ thân tẫn hiếu. Rất khó lựa chọn. Hơn nữa Gia Gia ở đã biết hắn là Dạ Thanh Hàn linh sủng hậu chẳng những không có trách cứ. Còn an ủi hắn vừa thông suốt, điều này làm cho trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Dạ Thanh Hàn cùng Xích ở cùng nhau dài như vậy thời gian. Trên cơ bản có thể nói Xích là đi theo hắn lớn lên. Đối với của hắn rối rắm cũng đón được. Xích, ta cho rằng ngươi hẳn là ở lại Thiên Bằng tộc, Dạ Thanh Hàn tuy rằng cũng luyến tiếc cùng Xích. Tách ra, nhưng là hắn không thể bởi vì không tha liền cướp đoạt Xích cùng gia nhân đoàn tụ. Xích ngẩng đầu không hiểu xem Dạ Thanh Hàn, ngươi không cần ta nữa. Xích xem dung mạo cùng bình thường làm việc tác phong như là một gã trưởng thành nam tử. Kỳ thực tuổi so Long Diệu còn nhỏ. Ở Thiên Bằng trong tộc chỉ có thể xem như thiếu niên. Cho nên nghe được Dạ Thanh Hàn lời nói hắn khổ sở. Dạ Thanh Hàn vi cười một tiếng. Làm sao có thể không cần ngươi? Xích nhưng là ta vĩnh viễn thân nhân cùng đồng bọn, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá ta hy vọng ngươi khoái hoạt hơn, dù sao chúng ta thường xuyên đều còn có thể gặp mặt. Ngươi ra ra càng cần nữa ngươi, vậy ngươi phải đi. Xích trong mắt toàn là không tha, ta muốn cùng Mộ Yên đi Cửu Vĩ Hồ tộc làm chút chuyện. Ngươi trước ở lại Thiên Bằng tộc nhiều bồi cùng ngươi ra ra đi, Dạ Thanh Hàn trả lời. Xích nghe được Dạ Thanh Hàn muốn đi Cửu Vĩ Hồ tộc một chút nóng này. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, cái kia giả dối âm hiểm Cửu Vĩ Hồ tộc ổ tuyệt đối rất nguy hiểm. Hắn không muốn để cho Dạ Thanh Hàn một mình đi mạo hiểm mân y của chúng ta trong kế hoạch trừ bỏ. Mặc Diễm ngoại khác linh sủng cũng không có thể đi theo. Bằng không đến lúc đó khả năng hội bại lộ thân phận của chúng ta, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Xích cao mày nhìn Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn. Phát hiện các nàng thái độ tương đối kiên định, cuối cùng có chút đồi bại thở dài. Vậy ngươi nhóm phải cẩn thận, nhất định còn sống trở về. Nếu Long Diệu cùng băng kích chờ mấy con linh sủng đều không cho phép đi theo, thì hắn cũng không thể cưỡng cầu, bằng không chính là cản trở. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ an toàn trở về, Dạ Thanh Hàn lại vỗ vai hắn một cái trấn an. Mấy người nói chuyện phía một hồi, Lâu Mộ Yên lại phân phó vừa thông suốt, nhường mấy con linh sủng ở lại Thiên Bằng trung tâm thành không cần chuốc họa. Lâu Mộ Yên luyện chế 10 phẩm đan dược hội đưa tới rất mạnh kiếp lôi. Kim Bằng Vương đã đem nàng đưa một chỗ Thiên Bằng tộc mật luyện chế. Nơi đó có thể phong bế bên trong hơi thở dao động. Ngoại giới yêu tu liền sẽ không phát hiện, luyện chế ra phục tức đan. Lâu Mộ Yên mấy người ăn vào sau, dung mạo hòa khí tức hoàn toàn bị phục chế xuất ra. Lần này ngay cả Kim Bằng Vương đều kinh hãi không thôi gật đầu tán thành. 3 ngày sau, Kim Bằng Vương tộc Thiên Lao đột nhiên phát ra vài tiếng nổ vang nổ. Rất nhiều không rõ chân tướng Thiên Bằng tộc ào ào tiến đến. Cuối cùng biết được nguyên lai là phía trước tưởng muốn tạo phản Tam Vương gia cùng của hắn nữ nhân. Bị một gã thần bí yêu tu cứu đi, hồ tộc tự nhiên cũng thu được tin tức. Hơn nữa ở trong tộc mở ra dẫn đường trận pháp, Mặc Diễm xuất ra một chương theo tên kia Cửu Vĩ Hồ tộc trên người lục soát truyền dẫn trận phù kích. Hoạt, phạm vi 3 thước trong phạm vi nháy mắt bị một đạo chói mắt bạch quang bao vây. Rất nhanh, mấy người theo kia bạch quang biến mất ở tại chỗ. Lâu Mộ Yên nghiên cứu qua đó là một chương truyền dẫn phù. Chỉ cần cùng dắt thành lập liên hệ, song phát cùng nhau kích hoạt có thể tiến hành phi thường cự ly xa truyền tống. So truyền tống trận hơn thuận tiện, bất quá luyện chế một chương loại này truyền dẫn phù đại giới cũng là rất cao ngẩng. Cho nên hồ tộc cao tầng vốn là hy vọng các nàng đánh chết tên kia Cửu Vĩ Hồ không đến vạn bất đắc. Dĩ không cần sử dụng, theo trên điểm này cũng có thể nhìn ra được đến Cửu Vĩ Hồ tộc nội tình phi thường thâm hậu. Yêu vực tối khuyết thiếu chính là cao cấp thuật pháp sư. Mà hồ tộc cư nhiên có thể dễ dàng mượn ra 10 phẩm truyền dẫn phù. Này không thể không khiến cho Lâu Mộ Yên mấy người coi trọng cùng cảnh giác. Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy hồ tộc lãnh địa nội tuyệt đối còn có cái gì phi thường trọng đại giấu kín. Ít nhất 10 phẩm truyền dẫn phù liền có thể tiềm tàng bí mật. Kích hoạt rồi truyền dẫn phù sau, Lâu Mộ Yên mấy người liền tiến vào đến một cái màu trắng không gian thông đạo nội. Không cần các nàng phi hành thông đạo hội tự động truyền tống. Bất quá lại cần một ít thời gian. 2 ngày sau, Lâu Mộ Yên mấy người bị truyền tống đến không gian thông đạo tận cùng. Lại là một đạo chói mắt bạch quang hiện lên. Các nàng bị đưa ra cái kia truyền dẫn thông đạo, thoải mái rơi xuống đất sau. Lâu Mộ Yên phát hiện trước phương đứng vài tên tóc hồng nam tử. Như là chờ đợi lâu ngày, vài tên nam tử nhất thấy các nàng xuất hiện, lập tức đối với Mặc Diễm cung kính được rồi hành lễ. Gặp qua đại thống lĩnh, ngoặc kép, hết chương.